Tất nhiên là Nguyễn Trọng Đại đội trưởng U19 rồi. Không ngờ Nhiên bình thường thế mà hôm nay cũng hơi hâm hâm dở dở. Cách chương.